Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927 mới hào. Ngồi tại Mèo Đảo biệt thự trên ghế salon, Triệu Diệu không có lựa chọn cầm máy chơi game, mà là thử trực tiếp thi triển Diana siêu năng lực trực tiếp đổ bộ trò chơi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, ngừng động tác này, thay đổi phô mai áo choàng, cả người vù một tiếng bay ra tầng mây. Ta ban đầu tài khoản là không thể dùng, bằng không thì rất dễ dàng phát hiện ta không chết sự tình. Mặc dù không biết bọn hắn có thể hay không tra ta đổ bộ địa phương, thế nhưng trực tiếp sử dụng năng lực tại địa phương khác nhau đổ bộ, hẳn là cũng không có cách nào phát giác ta chân chính chỗ. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu một đường lấy tốc độ siêu âm bay lượn đã tới Nam Triều Tiên thủ đô. Sau đó yên lặng buông xuống một cái không gian cánh cửa. Tiếp lấy lại bay đến Moscow, lại buông xuống một cái không gian cánh cửa. Môi cầu cổng không gian đi qua lần trước thăng cấp, đã có thể phóng thích 5 cái. Hiện tại Mèo Đảo một cái, Miêu Nhạc Thành một cái, hôm nay lại thả 2 cái. Thừa cái kế tiếp Triệu Diệu giữ lại tùy thời dự bị. Về sau liền thông qua thế giới nhóm truyền tống, khắp thế giới tùy tiện đổ bộ đi. Thế là sau một khắc, Triệu Diệu trước đi qua cổng không gian trở lại Mèo Đảo, đem phô mai thả trở về, sau đó lại xuyên qua cửa không gian trở lại Moscow, tùy tiện hướng bắc chạy hơn 10 cây số, tiếp lấy cầm ra bản thân sớm liền chuẩn bị xong mới máy chơi game cùng thân phận mới chứng nhận, số điện thoại di động, ghi tên một cái mới tài khoản. Triệu Diệu chuẩn bị mới xây một cái nhiệm vụ, sau đó về sau Diana năng lực đều dùng tới đổ bộ nợ mới hào. Trước kia tài khoản cũng không cần, về sau liền dùng cái này tiểu hào gây sự tình, đổ bộ trò chơi. Lại đến Triệu Diệu sáng tạo nhân vật lúc bóp ứng cử viên hạng. Triệu Diệu nhìn xem bóp mặt giới diện, lần này nghiêm túc bắt đầu bóp mặt, muốn dẫn phát quan tâm độ, bề ngoài liền rất trọng yếu. Triệu Diệu, hoặc là xuất đến kinh thiên động địa, hoặc là xấu đến quỷ khóc sói gào. Nửa giờ sau, Triệu Diệu từ bỏ xuất con đường này. Quá khó khăn, thật quá khó khăn. Triệu Diệu uể oải vô cùng. Muốn phải tại ta gương mặt này bên trên cải biến nhất bút nhất họa để cho ta trở nên đẹp trai hơn, đều là gần như không có khả năng làm được sự tình. Triệu Diệu nhìn xem bóp thế nào cũng bóp không hài lòng khuôn mặt, nhận biết đến muốn phải bóp mặt bóp ngạc nhiên xuất vô cùng. Xuất đến đừng người khắc sâu ấn tượng. Này so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó a. Thật sự là võng du bên trong bóp xuất quá dễ dàng. Tùy tiện một cái cấp một tiểu hào đặt vào trong hiện thực đều là siêu cấp đại xuất ca. Mọi người như thế nhìn tới nhìn lui đã sớm dính nhau. Bóp lại xuất cũng đừng hòng khiến cho người khắc sâu ấn tượng. Triệu Diệu lắc đầu, bắt đầu tùy ý xóa và sửa. Vậy liền bóp xấu tốt, tốt nhất để cho người ta vừa nhìn thấy liền khắc sâu ấn tượng. Muốn quên cũng không thể quên được cái chủng loại kia. Tốt nhất lại cọ cọ minh tinh mặt nhiệt độ. Nửa giờ sau, Triệu Diệu nhìn trước mắt tấm này một mặt xem thường, khẽ nhếch miệng, lông mày hơi sợ khuôn mặt quen thuộc. Ăn cứt rồi ngươi, 4 chữ gần như lập tức liền muốn từ trong miệng hắn nhảy ra. Hoàn mỹ, bộ dáng bóp tốt, còn lại liền là tên. Triệu Diệu giờ phút này ngẩng đầu nhìn, hắn tên của mình vẫn là trống rỗng. Hắn phát động Diana năng lực muốn phải sáng tạo tên của mình. Phát hiện tên quả nhiên cũng là có thể khai sáng. Tên gọi là gì vậy? Đương nhiên là cái này. Triệu Diệu hưng phấn mà thâu nhập IE cứt nha ngươi. Kết quả trùng tên. Đáng giận. Triệu Diệu như cũ không buông bỏ. Lại thâu nhập ăn cứt rồi ngươi. Ăn cứt a ngươi. Đớp cứt rồi ngươi. Kết quả từng cái tất cả đều trùng tên. Ta dựa vào. Hiện tại người chơi đến cùng có bao nhiêu ưa thích cất đái cái dám ngạnh. Này đều có thể trùng tên nhiều như vậy. Triệu Diệu lại nghĩ đến nghĩ. Thâu nhập thỉ lạp nhĩ. Cái này cuối cùng thành công. Sáng tạo người tốt vật. Đổ bộ tân thủ thôn Bách Thú Học Viện về sau. Triệu Diệu lập tức ló cao. Sau đó phát động Diana siêu năng lực tiến hành đổ bộ. Như hắn nghĩ như thế. Lần này hắn đổ bộ trò chơi sau tài khoản là mới xây thì lạp nhĩ. Hắn thử muốn phải giống như là tại bình thường trong mộng cảnh như thế trực tiếp cải biến thứ gì. Cái gì một đao cấp 99 loại hình. Nhưng là vừa định cải biến phong ấn thế giới cái mộng cảnh này trò chơi. Hắn lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trực tiếp ngừng lại. Diana năng lực còn chưa đủ mạnh a. Vẫn là muốn dựa theo phong ấn thế giới quy tắc tới làm. Không thể giống thao túng bình thường mộng cảnh như thế tùy tâm sở dục a. Việc ta có thể làm, như cũ không cao hơn người chơi bình thường quá nhiều. Đại bộ phận thời điểm vẫn là muốn tuân thủ cái mộng cảnh này quy tắc. Chờ ta có thể tùy tâm sở dục thao túng, phá hư phong ấn thế giới cái này siêu cự hình mộng cảnh thời điểm. Hẳn là cũng liền có thể chiến thắng những cái kia ngoài hành tinh mèo. Triệu Diệu hiểu rõ, ngoài hành tinh mèo nhóm sáng tạo cái này phong ấn thế giới quá cường đại quá kiên cố. Bằng không thì cũng không có cách nào tại hỗn loạn cuồng bạo ý thức vĩ độ bên trong lâu dài tồn tại. Cho nên coi như Diana đã tiến hóa nhiều lần, như cũ chỉ có thể đi một chút nhỏ lỗ thủng. Không cách nào giống tại bình thường trong mộng cảnh như thế muốn làm gì thì làm. Dù sao người bình thường mộng cảnh yếu ớt lại tràn ngập lỗ thủng. Chỗ nào có thể theo đã gần như tự thành một giới phong ấn thế giới so sánh. Sau đó Triệu Diệu thỏa mãn nhìn mình tên mới cùng mới khuôn mặt. Thử một chút trò chơi công năng cơ bản giống như trước đây. Liền vui sướng làm tân thủ nhiệm vụ. Sau đó chuẩn bị thu thập tiến hóa độ. Tân thủ thôn bên ngoài. Tom đang vui sướng cùng mặt khác đồng đội cùng một chỗ soạt lấy Teddy chó luyện cấp. Thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời trong xanh. Rốt cục không cần bị những tên kia quấy rối. Có thể vui sướng luyện cấp. Một đao đem trước mắt Teddy chém chết. Tom hướng phía đồng đội nói ra. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi đâu? Cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ đi. Một đội người hướng phong ấn thế giới tân thủ thôn. Bách thú học viện đi trở về đi giao nhiệm vụ. Kết quả tiến bách thú học viện. Liền thấy một đám người đang ở chạy tới chạy lui. Giống như đang đuổi lấy đồ vật gì. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang đuổi cái gì? Chẳng lẽ soạt boss rồi? Ngay tại Tom cảm giác được nghi ngờ thời điểm, một tên đồng đội vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ cách đó không xa một bóng người nói ra. Cái kia, tựa như là chúng ta giao nhiệm vụ thầy chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy cách đó không xa Triệu Diệu một đường tại tân thủ thôn khu vực an toàn bên trong chạy. Như điên, thầy chủ nhiệm bị hắn dùng dây thừng kéo ở phía sau một đường kéo đi. Phát ra phanh phanh phanh phanh tiếng va đập, mà tại Triệu Diệu đằng sau, một đoàn muốn phải giao nhiệm vụ tân thủ người chơi đang gắt gao đuổi theo hắn không thả. Hơi có mấy người tốc độ so sánh nhanh, đuổi tới Triệu Diệu sau lưng lúc, liền thấy Triệu Diệu trở lại dùng sức hất lên, đem thầy chủ nhiệm tốt như lưu tinh chùy như thế đập ra ngoài. Cẩn thận, không sợ, ta giết thầy chủ nhiệm khiến cho hắn quét mới. Không muốn. Ta nói là thầy chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, liền thấy thầy chủ nhiệm cùng người chơi đao kiếm giao kích. Trong nháy mắt đụng nát đao kiếm, trực tiếp đem người chơi đánh cho miểu sát hóa quang. Thầy chủ nhiệm lực công kích rất mạnh, đừng tìm hắn liều mạng. Từng người chơi tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Diệu cùng trong tay. Hắn thầy chủ nhiệm, đều muốn đem thầy chủ nhiệm giành lại đến chính mình trang bị bên trên. Nhưng mà sau một khắc liền bị Triệu Diệu bỏ rơi thầy chủ nhiệm đánh cho bốn phía né tránh. Sau đó lần nữa nhìn đối phương bắt đầu chạy trốn. Nhìn xem tân thủ thôn bên trong loạn tướng. Tom che ngực, đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Này cắt điêu trò chơi. Này cắt điêu người chơi. Chấm ngoặc kép, 12 điểm trước đó càng xong thật sự là khó a. Trước càng một chương, còn có một chương đang ở viết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.